Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ba vào thời gian này cũng vẫn còn khá sớm để cho các cô cậu ấm tụ họp. Không gian chỉ lác đác có vài người. Nhật Vũ khi ấy tiến lại phía bàn quầy. Một whisky. Nói rồi anh cũng ngồi xuống luôn chiếc ghế. Khi ấy Tưởng Vi núp bên dưới cái bàn quầy, lại khẽ túm vài sợi lông chân của Trinh và giật giật, khiến cho cô ta nhăn mặt kêu lên: "Mày điên à?" Hành động của Trinh khiến Nhật Vũ nhíu mày nhìn lên. Cô ta sau đó phải vội vàng đỡ lời: "À, xin lỗi quý khách, tại có con mèo nghịch ngợm nó cào vào chân của tôi sẽ lấy rượu cho anh. Nhưng mà phiền anh có thể lại bàn kia ngồi được không? Chỗ này tôi còn đang dọn dẹp, lại còn phải bắt lại con mèo nữa. Quý khách thông cảm một chút cho." Nghe vậy, Nhật Vũ cũng chẳng phải là người nhiều chuyện, nên sau đó không nói gì liền đứng dậy, quay người đến một bàn trống gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Lúc này Trinh mới nhìn xuống, cô hạ giọng nói: "Anh ta ngồi kia rồi, giờ mày tính sao đây?" "Chết tiệt, chắc tao phải xin ông chủ nghỉ hôm nay thôi." "Đâu thể tránh mãi được đâu, anh ta đến đây lắm đấy. Tránh được buổi nào hay buổi đó đi." Nói rồi Tường Vi lại khẽ lén nhìn ra ngoài. Khốn khổ một cái, vị trí ngồi của Nhật Vũ lại hướng mặt thẳng về phía khu vực quầy bar. Tưởng Vi thần sắc rối loạn, vội nép và lẩm bẩm: "Anh ta ngồi đó làm sao mà tao đi được đây?" Vừa lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên. Tưởng Vi vội vàng lấy lo ra, dãy số ở trên màn hình bắt máy. "Alo, Tưởng Vi, cô giải quyết kiểu gì mà để anh ta gọi điện hẹn tôi ra đây nói chuyện vậy? Còn nói nếu tôi không đến thì sẽ nói cho ba của tôi chuyện tôi đánh nhau đấy. Ủa, tôi đánh nhau hồi nào?" Tưởng Vi rối trí vào đầu mình mà đáp lại: "Bây giờ là tình huống nguy cấp rồi, cô mau đến Selina đi." "Tốt lắm, tôi cũng sắp tới nơi rồi, chúng ta nói chuyện cho rõ đi." Sau câu đó, Tưởng Vi cũng tắt máy. Cô lại lén nhìn về phía cửa của anh, rồi lại tự vào đầu mình mà trách móc, tự nhiên đưa bản thân vào một rắc rối này làm gì chứ. Không lâu sau đó, Hạ Nhi cũng bước chân vào quán bar. Cô ta tiến thẳng đến vị trí quầy hỏi Kích Trinh: "Tưởng Vi đâu rồi?" Kích Trinh nghe vậy lại chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt. Hạ Nhi có hơi không hiểu mà nhíu mày: "Mắt cô bị lẹo à?" Trinh thở hắt ra một cái rồi ghé lại gần cô ta nói: "Người xem mắt của cô đang ngồi kia kìa, còn Tường Vi đang trốn ở dưới bàn, cô làm sao giải quyết đi?" Vừa nghe vậy, Hạ Vi liền vội quay lại phía sau nhìn. Ngay khi đó bắt gặp ánh mắt của Nhật Vũ nhìn đến cô ta, liền vội quay đi. Chết rồi, làm sao bây giờ? Sau đó Hạ Nhi cũng liền đi vào bên trong bàn quầy, ngồi thụp xuống nói với cô: "Tường Vi, chuyện này cô phải giải quyết cho tôi đấy." "Tôi làm sao mà giải quyết được chứ? Ai mà ngờ người cô xem mắt ấy lại là anh ta. Bây giờ cô nói rõ với anh ta đi, là cô không thích mối quan hệ này. Anh ta đừng có liên lạc nữa, cũng đừng nói chuyện với ba tôi mấy việc đánh nhau, hút thuốc gì đó. Tôi đâu biết mấy chuyện đó đâu." "Tôi đã nói rồi mà, nhưng anh ta không có chịu." "Tôi không biết đâu, cô phải giải quyết chuyện này cho tôi, bằng không tôi gọi anh ta tới đây đấy." "Này Hạ Nhi, tôi với cô chung một thuyền đấy, thuyền lật thì cả hai cùng ngã. Thế nên tôi mới nói là cần cô giải quyết chuyện này. Nhưng mà tôi mặc đồ nhân viên ba mà, làm sao mà ra gặp mặt anh ta được?" Nghe vậy, Hạ Nhi nhìn cô một lượt rồi lại nhìn xuống thân mình mà nói: "Thay đồ của tôi vào đi, chắc là vừa đấy, mau đi." "Cô điên đấy à, thay ở đây sao? Thế giờ làm thế nào?" Tưởng Vi khi ấy nhìn lên Kê Trinh: "Mày ra kia đánh lạc hướng anh ta đi." "Tao sao? Ngoài mày ra thì còn ai bây giờ nữa?" Kê Trinh nghe vậy thở dài rồi cũng đành miễn cưỡng đi lại phía bàn của Nhật Vũ. Cô ta cố tình đứng chắn trước mặt anh mà nói: "Quý khách, anh thấy rượu có vừa miệng không? Có muốn gọi thêm gì không?" Khi ấy cô cùng với Hạ Nhi cũng đứng dậy. Hai người họ trong tư thế úp mặt vào nhau, đi theo cách con cua mà từng chút nhích về phía khu vực vệ sinh. Nhật Vũ phát hiện ra hai vật thể lạ ở tầm mắt của mình mà khẽ nhíu mày nghiêng đầu sang. Nhưng Kê Trinh liền vội đổ người theo hướng của anh, tay chống xuống mặt bàn mà nói: Quý khách, quán của chúng tôi còn nhiều loại đồ uống lắm, anh có muốn thử mỗi loại một chút không? Nhật Vũ lúc này có chút phiền mà nhìn đến cô ta. Cô là nhân viên mới à? Nghe vậy Trinh cũng liền cười. À, tôi làm ở đây cũng được 2 năm rồi. Vậy sao? Tôi tưởng là nếu là nhân viên mới thì còn định bảo chủ quán đừng thuê nữa, mà thành ra lại là người cũ. Thế thì chắc phải bảo ông ấy đổi người rồi. Bản thân cô không thấy mình như con vượn làm trướng mắt khách sao? Khi Trinh nghe xong câu đó mặt liền cứng đơ, cô ta vội đứng thẳng người lên mà nói. Thầy xin lỗi quý khách, không làm phiền anh nữa. Nói rồi Trinh cũng liền quay người đi. Vừa lúc hai người kia đã chót lọt thoát khỏi tầm mắt của Nhật Vũ, cô ta đưa ánh mắt như dao nhìn về phía đó mà chửi thề. Tưởng Vi, mày chết với tao. Lúc này ở trong nhà vệ sinh, cô và Hạ Nhi đổ đồ cho nhau, sau đó quay trở lại. Hạ Nhi tiến vào phía trước, đi lại phía quầy bàn đứng cạnh cái Trinh mà nói nhỏ. Anh ta không thấy gì chứ? Tôi hy vọng sau hôm nay mọi chuyện chấm dứt, bằng không chắc tôi nghỉ việc mất. Thế thì phải trông chờ vào bạn của cô rồi. Khi ấy Tưởng Vi cũng bước ra trong chiếc váy thời thượng của Eli mà tiến lại phía bàn của anh. Nhật Vũ thấy cô lại khẽ nhíu mày một cái. Sao cô biết tôi ở đây? Tôi chưa nói địa điểm cơ mà. Nghe vậy Tưởng Vi có chút chột dạ mà vội lấp liếm. À, thật ra tôi đến đây trước khi gặp anh mà. Khi nãy đã thấy anh bước vào rồi. Sao mà tôi không nhìn thấy cô nhỉ? Tưởng Vi phất tay một cái. Anh có để ý gì đâu mà nhìn thấy được chứ. Tóm lại là anh hẹn tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn bàn với cô đây. Tôi với anh thì có chuyện gì chứ? Có, tôi và cô đều bị gia đình hai bên bắt đi xem mắt. Tôi cũng biết là cô đã phải đi đến những buổi hẹn này rất nhiều lần rồi. Không bằng chúng ta hẹn hò đi, cô và tôi sẽ không phải bị ép xem mắt nữa. Vừa nghe vậy, Tường Vi liền ho khụ một tiếng mà tròn mắt nhìn anh. Anh điên sao? Nghĩ sao bảo tôi hẹn hò với anh? Tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh. Tôi cũng không hứng thú với cô đâu. Tường Vi chợt ngây người. Thế sao? Tôi chỉ muốn đối phó với ông tôi thôi. Thế nên chúng ta chỉ cần đóng kịch trước mặt ông tôi là được. Cô cũng có thể làm vậy với ba của mình để không bị ép đi xem mắt nữa. Sau một thời gian chuyện lắng xuống thì chúng ta sẽ bảo với họ là không có hợp nhau và chia tay. Sao không tìm người khác đi mà lại tìm tôi? Nhật Vũ sau câu hỏi đó rất khẳng khái mà trả lời. Tìm người khác sợ họ lại không tham vọng với tôi. Tưởng Vi nghe vậy cười hắt ra một tiếng. Anh nghĩ bản thân của anh hoàn hảo lắm sao mà có sức hấp dẫn như thế? Phải. Tưởng Vi khóe miệng cứng ngắc. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông mà tự mức luyến cao như vậy. Vậy tại sao anh nghĩ tôi không có nổi tham vọng với anh? Cô hẹn gặp ở casino, đánh bạc, hút thuốc, rồi nói chuyện ra vẻ mình là một con người phóng khoáng, không phải mục đích là muốn tạo ấn tượng xấu để tôi không thích sao? Yên tâm đi, cô không phải là mẫu người tôi thích đâu. Chúng ta đều không có thiện cảm với nhau, thì hợp tác trong chuyện này đôi bên cùng có lợi. Nhưng tôi không muốn hợp tác với anh. Vậy đi. Nói rồi cô đứng dậy rời đi. Thì lúc này Nhật Vũ lại lấy điện thoại ra. Vậy tôi chỉ còn cách gọi cho ba của cô thôi. Tưởng Vi nén giận mà cau mặt nhìn anh. Cái tên điên này. Vừa lúc đấy ông chủ quán ba bỗng xuất hiện, muốn đi khảo một vòng. Tưởng Vi vừa nhìn thấy ông chủ liền chột dạ đứng bật dậy mà quay đi. Nhưng mà lúc đó Nhật Vũ liền túm tay cô giữ lại. Cô cần suy nghĩ gì thêm không? Tưởng Vi nhìn thấy ông chủ đang tiến về phía đây thì liền cúi mặt xuống mà cố rút tay. Nhưng anh lại cứ nhất quyết giữ chặt lấy. Cô nhìn anh mà nghiến răng nói. Bỏ tôi ra. Cô có thể suy nghĩ trong 10 phút rồi trả lời tôi. Cô cố giật tay lại mà không được. Cuối cùng hết cách, cô túm theo anh lôi đi. Không phải là anh muốn hẹn hò sao? Mà đi theo tôi đi. Cuối cùng Nhật Vũ bị cô lôi thẳng đi. Tưởng Vi kéo anh đến hành lang khu vực vệ sinh, rồi đẩy anh đứng áp vào bức tường ngay đó. Còn cô lại vô tư nép vào ngực của anh mà ngó nghiêng nhìn ra xem ông chủ có phát hiện ra hay không. Khi ấy Nhật Vũ ở vị thế cao hơn cô một cái đầu. Anh nhìn xuống tầm mắt vừa vặn đặt ở đôi hàng mi cong vút, rồi trượt dần xuống sống mũi thon gọn đến chiếc miệng nhỏ có đôi cánh đào đang hé mở. Nhan sắc này thực ra cũng vô cùng xinh đẹp, mà nhìn ở cự ly gần như vậy khiến Nhật Vũ dường như có chút dao động nhẹ. Lúc này Tường Vi cũng nhận ra mình bị mất kiểm soát bởi cái nhìn của đối phương. Cô phản xạ cũng ngước lên nhìn anh. Bọn họ ngay ở khoảnh khắc đó giao nhau ánh mắt, cự ly gần đến mức nghe được cái hơi thở của đối phương. Không gian tưởng như đang ngừng lại vậy. Vừa lúc đấy ông chủ cũng tiến vào khu vực của bọn họ. Tường Vi hốt hoảng đến mức sinh liều, kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi của anh một nụ hôn khiến Nhật Vũ như hóa đá. Ông chủ vừa bước vào thấy một cảnh này chưa đầy vài giây đã vội quay mặt đi. Giới trẻ dạo này mạnh bạo quá. Khi bên tai cô có tiếng bước chân xa dần, Tường Vi lúc này mới buông anh ra. Bỗng nhiên mới nhận ra bản thân dại dột, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cô liền cười gượng mà nói: không phải là anh muốn hẹn hò sao? Tôi chỉ muốn cho anh trải nghiệm cảm giác đó thôi. Nhật Vũ lúc này mới sực tỉnh mà hắng giọng một tiếng, sau đó lấy tay chỉnh rộng cà vạt của mình rồi quay đi. Nếu cô đã đồng ý thì đợi tin của tôi. Sau câu đó anh cũng liền rời đi. Tưởng Vi lúc này méo mặt mà ôm lấy đầu mình vò tóc. Mày làm cái quái gì vậy Tưởng Vi? Sao mọi chuyện lại càng đi xa hơn thế này? Nói rồi cô cũng thất thểu quay lại phía quầy. Hạ Nhi thấy vậy thì liền hỏi: sao rồi, thế nào rồi? Anh ta nói muốn hẹn hò giả để đối phó với ông anh ta, sau một thời gian sẽ nói là không hợp nên chia tay. Rồi cô trả lời sao? Tưởng Vi nói mà như khóc. Lúc đó tôi không có đồng ý, rồi tự nhiên ông chủ xuất hiện, sợ bị lộ nên tôi phải đồng ý vội để anh ta trốn đi chỗ khác đấy. Hạ Nhi nghe thế liền sửng sốt. Đồng ý rồi sao? Cô điên sao? Lúc đó tôi bí quá mà anh ta cứ khăng khăng giữ lại. Cách nào khác sao? Tôi không biết đâu. Nếu mà cô đồng ý thì tự đi mà hẹn hò với anh ta đi, tôi không có thời gian đâu. Tưởng Vi sắc mặt không có chút sức sống mà ủ rũ than thở. Cuộc đời tôi sao lại đi đến mức đường cùng này chứ? Ngày hôm sau, tại căn phòng CEO của tập đoàn Thiên Vương, Nhật Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng suy tư, nhìn vào một khoảng không vô tận trước mắt. Ngón tay của anh đặt lên môi của mình, cứ miết qua miết lại. Duy Nam đứng đấy nhìn anh, có đôi phần khó hiểu mà lên tiếng: giám đốc có chuyện gì sao? Nghe vậy Nhật Vũ mới nhìn lên cậu ta rồi hỏi: thư ký Nam, không phải là tôi khoe khoang đâu, nhưng thật sự vẻ đẹp của tôi khiến người ta có cảm giác muốn hôn phải không? Duy Nam nghe thế sắc mặt vẫn vô cùng bình thản mà đáp lại: không biết người ta mà giám đốc nhắc đến là ai, nhưng với tôi thì không hề có cảm giác muốn hôn anh một chút nào. Nhật Vũ sau đó gương mặt đanh lại: ý cậu là gì? À, tôi chỉ muốn cho giám đốc biết không phải ai đều muốn hôn anh, thế nên anh không cần quá lo lắng về môi của mình đâu. Tôi thấy anh nãy giờ cứ mài môi hơi nhiều rồi đấy. Ít nhất là ở cạnh tôi, giám đốc không cần lo lắng về vấn đề này. Anh cứ yên tâm đi. Nhật Vũ gương mặt xám xịt lại. Anh cầm cây bút lên định ném về phía cậu ta, nhưng sau đó lại bỏ xuống rồi nói: được rồi, về hợp đồng với ông Phúc đã xong chưa? Thủ tục xong hết rồi thưa giám đốc. Vậy thì tốt, hôm nay không có việc gì thì cậu nghỉ sớm đi. Tôi có hẹn với ông ăn cơm ăn tối. Vâng. Chiều hôm đấy tại nhà của Tường Vi, giọng hét của cô vang lên rung chuyển. Cái gì? Bà Ngọc nghe thấy cũng nói vọng lên: Tường Vi, có chuyện gì thế? Cô lúc này mới hạ giọng xuống mà nói qua điện thoại: tại sao anh ta lại muốn tôi đến nhà ăn cơm chứ? Ông của anh ta muốn gặp cô. Vũ nói sẽ qua nhà đón, nhưng mà tôi hẹn anh ta ở trung tâm thương mại Thịnh Thế. Cô liệu giờ mà đến nhé. Sau câu đó Hạ Vi cũng tắt máy, không kịp cho cô nói gì. Tưởng Vi hốt hoảng alo vài tiếng rồi cũng đành buông điện thoại xuống. Cái tên này nữa, làm thật sao? Nghĩ vậy nhưng Tưởng Vi vẫn phải lết xác đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn trang điểm mà bắt xe đến trung tâm thương mại Thịnh Thế. Dù thế nào cũng không thể đi tay không được, nên nhân tiện cô cũng mua ít quà để biếu. Mà ra thế nhà anh thì khủng như vậy, còn cô lại vào vai tiểu thư danh giá. Tặng quà rẻ tiền thì không phải lý, mà tặng quà đắt thì đứt ruột gan. Nhưng cuối cùng để diễn trọn cái vai này, Tưởng Vi chấp nhận cắn răng nuốt nước bọt, nuốt ngược vào trong vậy. Sau khi mua đồ xong, cô đứng đợi trước cửa trung tâm. Cũng không lâu sau đó, xe của anh dừng lại ngay đó, cửa kính hạ xuống. Hôm nay ăn mặc giản dị thế, vậy không phải là muốn thi điểm với ông tôi chứ? Tưởng Vi nghe thế cười hắt ra một cái. Tôi lại sợ ông anh ấy nhìn tôi vừa ý quá mà lại ép anh kết hôn thôi. Nói rồi cô cũng mở cửa ngồi vào xe rồi tiếp lời: tôi cũng nói luôn nhá, tôi đã gặp ông của anh một lần duy nhất thôi đấy. Nội trong một tuần anh phải nói chuyện với ông là chúng ta không hợp nhau và chia tay. Khi đó tôi và anh không còn bất cứ liên quan gì khác. Cô đừng lo chuyện đấy, tôi là người vội hơn cô nhiều. Sau đó anh lái xe đi. Trong khoang xe anh mới lên tiếng: Vương Nhật Vũ, 30 tuổi, thích các màu trầm, không thích ăn đồ cay. Tưởng Vi nghe vậy khó hiểu nhìn sang: anh nói với tôi làm gì? Mặc dù là giả nhưng vẫn phải diễn cho thật trước mặt ông tôi. Thế nên tôi và cô phải biết cơ bản về nhau chứ? Tưởng Vi sau đó cũng thuận miệng đáp lại: Hạ Nhi, 22 tuổi. Ồ, không phải là 23 sao? Nghe vậy cô liền chột dạ, khi nãy cũng tùy hứng quá mà vội chữa lời. 23 là cả tuổi mụ. Chắc là cô thích vẽ phải không? Hồi đi học vẽ lên môn tôi thấp điểm nhất đấy. Hạ Vũ, Nhật Vũ lại nhíu mày. Không phải là cô học ngành thiết kế thời trang sao? Tưởng Vi lại một lần nữa biết mình lỡ lời. À, thì sao lại học ngành đó mới luyện vẽ? Mà anh cũng tìm hiểu cả về tôi cả rồi mà, hỏi hát làm gì nữa? Anh nghe vậy trong lòng cũng sinh nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng trước cửa biệt thự Nam Vương. Tưởng Vi bước xuống xe, nhìn đến dinh thự trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Đây gọi là nhà sao? Phải là cung điện mới đúng chứ? Nhật Vũ bước đến cạnh cô mà nói. Nghe ông tôi nói từ hồi nhỏ cũng từng đến đây mà, kinh ngạc thế làm gì? Nghe vậy Tưởng Vi nhìn sang anh. Hồi nhỏ tôi không nhớ là mình đã kinh ngạc chưa, nên bây giờ kinh ngạc cũng không được sao? Tùy cô. Bọn họ sau đó đi thẳng vào bên trong. Cảnh vật và tất cả mọi thứ ở đây khiến Tưởng Vi không khép được miệng, bởi vì nó quá xa xỉ. Bước vào phòng ăn, trên bàn tiệc đã được bày biện đủ sơn hào hải vị, mà có mặt ở đấy tất nhiên là ông Hùng. Tưởng Vi vừa nhìn thấy ông liền tiến lại mà lên tiếng. Cháu chào ông ạ. Hôm nay cháu đến nhà cũng không biết ông thích gì, nên chỉ mua chút quà nhỏ, mong ông không chê. Khách sáo thế làm gì, trước sau cũng là người một nhà cả. Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đi. Khi đấy người giúp việc đi lại, nhận quà từ tay của cô cất gọn đi. Tưởng Vi cũng bước đến vị trí của mình, ngồi xuống thì Nhật Vũ lúc này lại kéo ghế cô ra. Phản xạ tự nhiên, cô vội giữ ghế lại nhìn anh. Thấy vậy Nhật Vũ lại lên tiếng. Tôi chỉ muốn kéo ghế giúp cô thôi mà. Nghe vậy Tưởng Vi cười gượng một cái. Cảm ơn. Sau đó anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này ông Hùng nhìn đến cô nói. Hạ Nhi, nay ông gọi cho ba cháu không được. Cháu gọi xem ba cháu có bận không, đến cùng đây đi. Nghe vậy cô liền nhìn ông trả lời. Dạ, ba cháu thời gian này cũng rất bận ông ạ, còn ít ăn cơm ở nhà nữa. Vậy sao, hay là gọi điện trông nói chuyện một lát đi. Lâu rồi cũng không nói chuyện với ba của cháu, đâm ra cũng muốn hỏi thăm một chút. Tưởng Vi trong đầu trở nên bấn loạn. Ca này cô không biết xử lý thế nào đây. Cười gượng gạo nhưng vẫn miễn cưỡng mở túi lấy điện thoại ra. Còn chưa biết nên gọi hay không thì lúc này Nhật Vũ lên tiếng. Mời cơm thì nên mời cơm, từ sớm đi. Đến buổi mới mời thì e là không lịch sự đâu ông. Để hôm khác cháu sẽ trực tiếp hẹn bác ấy, chúng ta lại cùng ăn một bữa với nhau. Câu nói của anh như một sự cứu rỗi đối với cô. Tưởng Vi cũng vội gật đầu. Cháu cũng nghĩ như vậy ông ạ. Vậy cũng được, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Được rồi, hai đứa ăn đi. Dạ. Bọn họ bắt đầu dùng bữa. Ông Hùng sau đó lại lên tiếng. Hạ Nhi, cháu thấy thằng Vũ nhà ông thế nào? Nghe vậy cô liền đáp lại. Anh Vũ ấy à, anh ấy rất rất tốt. Tốt là thế nào? Tất cả mọi thứ đều tốt à? Giao diện cũng được. Giao diện sao? Tưởng Vi nghe thế cười cười. Ý cháu là anh ấy cũng rất đẹp trai. Cô căng thẳng tới mức mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Tưởng Vi tiện tay cầm ly nước đưa lên miệng uống. Khi ấy ông Hùng lại nói. Giao diện thì được, thế còn cấu trúc thì sao? Ý ông là súng ống của nó có tốt không ấy? Phụt. Tưởng Vi phun cả nước trong miệng của mình ra ngoài. Tâm lý của người có tiền có khác, đúng là khác người bình thường. Hành động có hơi mất vệ sinh của cô khiến những người còn lại cũng khá sửng sốt. Nhật Vũ sau đó vội lấy khăn đưa cho cô còn nói nhỏ. Đừng gượng gạo quá. Tưởng Vi nhận lấy nó rồi lau miệng của mình. Cô thật sự vẫn còn khá sốc bởi câu hỏi vừa rồi. Nhật Vũ lúc này cũng nhìn đến ông đỡ lời. Cô là con gái, ông hỏi như vậy cô hơi tế nhị rồi. Nghe vậy ông Hùng vẫn bình thản nói. Vậy sao? Ông nghĩ giới trẻ bây giờ không còn quá xem trọng chuyện ấy rồi. Hai đứa vậy là vẫn chưa trải nghiệm chuyện đó sao? Tưởng Vi lại ho khụ thêm một tiếng nữa. Nhật Vũ thấy vậy liền đáp. Ông yên tâm là cháu của ông ấy vẫn còn cương được. Đến lúc này thì cô hoàn toàn không thể bình thường được nữa. Cả gương mặt liền đỏ lên. Tưởng Vi đứng bật dậy có chút lúng túng nói. Cháu vào nhà vệ sinh một lát ạ. Nghe vậy ông Hùng cũng gật đầu rồi nói với người giúp việc. Cô ba dẫn đường cho con bé đi. Tưởng Vi sau đó nhìn đến người giúp việc khẽ cúi đầu cảm ơn rồi cũng vội rời đi. Lúc này cô mới thở phào một tiếng, cảm giác như vừa thoát khỏi được một bữa tiệc hồng môn yến vậy. Cô theo sự hướng dẫn của người giúp việc đi qua hết mấy căn phòng, dọc theo cái hành lang úp đá xa hoa cùng với ánh đèn rực rỡ mà không khỏi choáng ngợp. Sau đó lại len lén hỏi. Xin lỗi, cháu muốn hỏi là mỗi lần đến nhà vệ sinh đều phải đi xa như vậy sao ạ? Nghe vậy, người giúp việc cũng đáp lại. Nếu nói nhà vệ sinh ý, thì thực ra cũng gần phòng ăn cũng có. Nhưng mà ở đây chúng tôi phải chia ra. Khu vực vệ sinh dành cho nhà bếp thì chỉ có người bếp mới được sử dụng. Khu vực dành cho khách thì chỉ khách được sử dụng. Khu vực dành cho giúp việc, người ở cũng đều được chia rõ. Và tất nhiên là mỗi tầng cũng đều có khu vực vệ sinh dành riêng cho gia chủ. Bất cứ người khác đều không được sử dụng. Tưởng Vi nghe vậy lại càng thêm kinh sợ cái độ phô trương của lâu đài này mà cười cười. Vậy chắc ở đây phải có đến 10 khu vệ sinh ạ? Chính xác là 15 thưa cô. Cô trong đầu không ngừng gào thét. Đúng là người có tiền bao giờ cũng có những suy nghĩ không giống người bình thường. Ở đây chỉ có Nhật Vũ và ông. Hai người họ thật sự sống hết được cả căn nhà này sao ạ? Còn có ba mẹ cậu Vũ nữa. Nhưng 10 năm trước hai người họ gặp tai nạn và qua đời. Sau đó phòng ngủ và nơi làm việc của ba mẹ cậu Vũ chúng tôi vẫn lau dọn mỗi ngày. Mọi người vẫn luôn xem như là hai người họ vẫn còn sống để phục vụ. Tưởng Vi nghe vậy gật đầu, còn định hỏi thêm sâu về chuyện của ba mẹ anh. Nhưng khi đó người giúp việc cũng dừng lại trước một gian phòng lớn rồi nói: đến rồi đấy, cô vào đi, tôi ngoài này chờ. Tưởng Vi nghe vậy thì liền nói: à cảm ơn, cô cứ làm việc của mình đi, để cháu tự đi là được rồi. Không sao, nhiệm vụ của tôi là đợi để được cô trở lại phòng ăn. Nếu không sợ cô không nhớ được đường đâu. Cô có cảm thấy ở đây có vẻ hơi quy tắc quá, nhưng sau đó cũng không từ chối mà chỉ đành gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trước mặt mình mà bước vào bên trong. Tưởng Vi lúc này lại tiếp tục kinh ngạc tập nữa. Nhà vệ sinh ở đây cũng to gấp mấy lần phòng khách nhà cô. Hơn hết là ngoài chỗ vệ sinh, tắm rửa thì có khu vực sấy khô quần áo, giày dép rồi tẩy trang, không thiếu một thứ gì cả. Cô bước vào đây lại còn thấy áp lực hơn nữa, không dám đi mạnh, đụng đến cái gì là phải nhẹ nhàng, nhìn mọi thứ một lượt vẫn không hết cảm thán. Người ta vẫn bảo không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Đúng thật, bởi vì người có tiền luôn có cách tiêu tiền riêng. Sau khi xong xuôi, Tưởng Vi đi ra ngoài, theo sự chỉ dẫn của người giúp việc trở lại phòng ăn. Lúc này có vẻ như ông Hùng được xoa dịu đi cái tính tò mò ban nãy, liền nhìn cô cười hòa nhã. Hạ Nhi, xong chưa, mau ngồi xuống ăn đi. Cô mỉm cười khẽ gật đầu một cái, rồi ngồi vào ghế của mình. Cuộc nói chuyện bây giờ cũng đổi hướng khác. Xem ra Nhật Vũ cũng tốn công sức không ít để thuyết phục ông của mình. Tưởng Vi chợt nghĩ rằng đằng nào cũng giả diễn, chắc cô cũng chỉ đến đây một lần nên thôi, cố đấm, cố làm tròn vai vậy. Cô cầm đũa gắp một ít thức ăn, rồi quay sang đưa lên miệng của anh mà cười nói: Vũ, em thấy món này ngon này, anh thử đi, không cay đâu. Hành động của cô khiến anh sững lại. Tưởng Vi lại khẽ ra ám hiệu bằng mắt, muốn anh phối hợp thêm một màn ân ái mà lý nhí nói: ăn đại đi, ông anh đang nhìn cái kìa. Nhật Vũ nghe vậy cũng phát ra âm lượng vừa đủ: tôi không dùng lại đũa của người khác đâu. Có điều tới nước này rồi mà quay đầu thì mất mặt lắm. Tưởng Vi sau đó cả gan đưa tay bóp miệng anh mở ra. A nào. Chỉ cần thấy hàm răng anh tách ra là cô đẩy luôn thức ăn vào miệng anh, sau đó mới buông tay, còn giả lạ hỏi: thế nào, ngon không? Bị đưa tới đường này rồi, Nhật Vũ miễn cưỡng nhai rồi nuốt xuống, sau đó cười mà gật đầu: tất nhiên là ngon rồi. Sau đó anh chủ động gắp một miếng đưa lên miệng của cô: nào, thử cái này đi. Đồ ăn ở đây nếu theo khẩu vị phương Tây nên cái gì cũng có mùi phô mai béo ngậy. Tưởng Vi ngửi cái mùi thoang thoảng lên mũi cũng thấy hơi rùng mình mà cười gượng: không cần đâu, em tự gắp được mà. Tôi đã có lòng rồi, em cũng nên nhận đi. Ông Hùng ngồi đấy nhìn hai người họ lại cười khoái chí: hai đứa cứ thế này, không bằng sớm muộn cho ngày lành tháng tốt dần đi. Cô nghe thế liền vội mượn cớ từ chối anh mà quay đi. Nhưng mà lúc đó Nhật Vũ tất nhiên là ăn phải ăn miếng trả miếng, đưa tay giữ chặt cái của cô. Trong mắt người khác thì nhìn hơi âu yếm, nhưng thực chất Tưởng Vi đến xoay nhẹ cũng không xoay được, đành miễn cưỡng há miệng ra để anh đút. Không biết là có phải Nhật Vũ cố ý hay không, nhưng quả thực miếng này có quá nhiều suất phô mai, khiến mùi trong miệng cô nồng lên một cảm giác, khiến Tưởng Vi dùng mình nhưng vẫn cố mỉm cười với anh. Nhật Vũ trong lòng vô cùng hạ dạ, sau đó lại nhìn sang ông mình: ông đừng lo, nếu như bọn cháu có ý định ấy, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu ạ. Ông Hùng nghe vậy cười gật đầu rồi lại nói với cô: Hạ Nhi, thằng Vũ sau này nhờ hết cả vào cháu đấy. Cô nghe thế cười có hơi khoa trương mà đáp lại: dạ ông đừng lo. Được rồi, mau ăn đi, không nguội hết cả bây giờ. Bữa tối sau đó trôi qua trong vài màn đấu đá ngầm của hai người, nhưng dưới con mắt của ông Hùng thì bọn họ lại trở nên thành sự thân mật ân ái. Lúc này ở phòng khách, Tường Vi vốn định uống tách trà rồi xin phép về. Ai ngờ cô còn chưa mở lời thì ông Hùng lại lên tiếng: "Nhật Vũ, dẫn con bé lên phòng đi." Suýt chút nữa cô lại phun hết trà trong miệng ra. Cũng may từ lúc bước vào đây cô cũng tập thích nghi khá nhiều. Tường Vi nhìn ông cười gượng: "À ông ơi, bây giờ cũng muộn rồi, cháu định xin phép ông về ạ." "Ây, còn sớm mà. Thằng Vũ nó dẫn cháu lên phòng đã, tham quan một chút chỗ ở của nó, sau này có về cũng không lạ lẫm." Nghe vậy Nhật Vũ cũng lên tiếng: "Hay để hôm khác đi ông, chúng cháu vẫn còn nhiều thời gian cơ mà. Cái thằng này dẫn lên đi, một lát rồi về có sao đâu." Biết chắc là không lay động được ý định của ông, bọn họ sau đó cũng đành miễn cưỡng mà thuận theo. Nhật Vũ đưa cô vào trong thang máy, tư ra ấn lên tầng 3. Ở trong không gian nhỏ này cô mới lên tiếng: "Hay chúng ta cứ thử đứng trong này một lúc rồi xuống. Ngoại trừ phòng ngủ và vệ sinh cá nhân thì nơi nào cũng có camera đấy." Nghe vậy Tường Vi liền chột dạ nhìn quanh, phát hiện ra ngay một mắt camera trong thang máy, liền vội bịt miệng lại: "Thế có nghe thấy gì không đấy?" "Yên tâm, vì nhiều vấn đề bất cập nên không nghe ghi tiếng đâu." Cô nghe thấy mới thở phào một cái. Sau đó cửa thang máy cũng được mở ra, bọn họ bước ra bên ngoài. Không gian ở đây được bài trí hiện đại, khác hẳn với phong cách ở tầng dưới. "Phòng của anh ở đâu?" "Đây là phòng của tôi, nguyên tầng này." "Anh ở hết được sao?" Nhật Vũ đưa cô đi đến từng nơi. "Đây là phòng khách này, đây là nơi tiếp bạn bè tôi, còn đây là phòng làm việc. Trường hợp không thể đến được công ty thì mọi người sẽ đến nhà tôi để bàn bạc. Còn đây là phòng tập, đây là khu vực vệ sinh, đây là phòng thay đồ." Nói tới đâu Tường Vi muốn rơi con mắt đến đó. Bảo sao những người giàu họ bước ra đường thôi cũng bốc lên cái mùi tiền nồng nặc, là bởi vì họ sống trong cái hoàn cảnh xung quanh đều sắt vàng như vậy, thì khó tránh được mùi nó ám vào. Đến căn phòng cuối cùng, Nhật Vũ đẩy cửa bước vào. "Đây là phòng ngủ." Tường Vi tiến vào bên trong. Thật ra cô cũng đang bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng đấy, nên tò mò đưa ánh mắt dạo quanh khắp phòng. Tường Vi nhận ra mọi thứ từ nội thất, gam màu đều cùng tông lạnh tối màu. Lại nhớ khi nãy anh có nói là thích màu trầm mà tiện miệng nói: "Trông cũng đẹp đấy, có điều là hơi có cảm giác lạnh lẽo. Tôi nghĩ là anh nên thay đổi một vài chỗ đi, thêm những màu sắc nóng vào, trông sẽ ấm áp hơn." Nhật Vũ bước theo sau cô mà lãnh đạm trả lời: "Tôi không thích sự thay đổi." Tường Vi nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục ngắm nghía mọi thứ. Sau đó cô dừng lại trước kệ tủ. Nơi đấy có đặt một khung ảnh nhỏ mà bức hình là gia đình ba người. Tưởng Vi đưa tay cầm lấy nó: "Ba mẹ anh đây sao?" Nhật Vũ nhìn xuống tấm hình trong tay cô, sắc mặt của anh có một chút biến đổi nhỏ. "Họ mất rồi. Khi nãy tôi có nghe người giúp việc nói ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn." "Không phải là tai nạn." Cô cũng mới quay lại nhìn anh. "Sao?" Nhật Vũ sau đó giật lại khung ảnh trong tay cô, đặt nó về vị trí mà nói: "Không còn sớm nữa đâu, tôi đưa cô về nhé." Nói rồi anh túm tay cô kéo đi, nhưng mà Tường Vi lại giật lại: "Kéo cái gì chứ, tôi tự đi được mà." Ai ngờ khi ấy Nhật Vũ cũng tuột tay, khiến Tường Vi dùng sức làm mất thăng bằng mà ngã về sau. Anh thấy vậy vội vàng đưa tay ra kéo cô lại phía mình. Sau đó cả người Tường Vi vừa vặn áp sát vào ngực của anh. Không gian lúc đó tưởng tượng như đọng lại, đến cả nhịp đập của trái tim cũng cảm nhận được. Ngay khi ấy chuông điện thoại của cô vang lên, phá đi cái bầu không khí ngượng ngùng ấy. Tưởng Vi có chút sực tỉnh, đẩy anh ra rồi lúng túng lấy điện thoại của mình, nhìn cái tên hiện lên để liền bắt máy. "Có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của con gái. Cô liền hốt hoảng nói: "Trinh, mày sao thế? Có chuyện gì sao?" Đối phương nức nở vài tiếng rồi trả lời: "Tao bị thất tình rồi mày ơi." "Mà có chuyện gì?" "Hồi nãy tao gặp Bảo đi với một con khác đến quán karaoke. Tao chạy đến hỏi anh ta thì anh ta nói là bồ mới, còn bảo là con trai bây giờ yêu một lúc hai ba người là bình thường. Tao chấp nhận được thì chấp nhận, không thì chia tay. Tao mới khủng lên nói không đồng ý, thì anh ta tát tao một cái. Mấy đứa bạn đi cùng Bảo lại hùa vào nên tao đành ngậm ngùi bỏ đi. Thật không ngờ thời gian qua tao lại yêu phải một tên khốn nạn như vậy, đi làm kiếm tiền còn đem về cho hắn nữa chứ." Tưởng Vi nghe vậy siết chiếc điện thoại trong tay mà nghiến răng nói: "Mày đang ở đâu?" "Tao đang ở Selina, nhưng giờ chẳng còn tâm trí mà làm việc nữa." ở đấy chờ tao đi. Cô tắt máy đi thẳng ra ngoài. Tôi có việc đi trước. Nhật Vũ thấy vậy cũng theo sau. Hai người họ đi xuống dưới, chóng anh một tiếng sau đó trở ra ngoài. Tưởng Vi vốn định bắt xe về, nhưng mà lúc này Nhật Vũ lên tiếng. Khu này taxi không vào được đâu, cũng phải đi ra một đoạn khá xa mới được gọi được xe đấy. Cô muốn đi đâu nào, tôi đưa cô đi. Tưởng Vi cũng đang vội nên không suy nghĩ thêm nữa mà mở cửa xe ngồi vào. Cho tôi đến karaoke kinh. Nghe vậy, Nhật Vũ cũng không nhiều chuyện, sau đó lái xe rời khỏi nhà. Đoạn đường sắc mặt cô hầm hầm đến khó coi, nhưng mà anh cũng không tiện hỏi vài câu. Khi mà chiếc xe dừng lại trước một quán karaoke ánh đèn sặc sỡ, Tưởng Vi không nhìn anh lấy một cái mà vội mở cửa nói. Cảm ơn. Cô sau đó đi thẳng vào bên trong. Nhật Vũ lúc này phát hiện ra túi sách của cô để quên, định gọi lại, nhưng thấy cô đã đi xa rồi, anh cầm theo nó, mở cửa bước xuống và theo bên trong. Lúc này Tưởng Vi đến bàn quầy, nhìn nhân viên ở đấy hỏi. Tên Bảo Hát ở vòng nào? Bảo nào ạ? Khách quen ở đây đấy. Hắn có một hình xăm phượng ở bên cổ. À, anh ấy ở tầng 2, phòng 201. Nghe nói thế, Tưởng Vi không nói gì, đi thẳng vào tầng. Mà Nhật Vũ lúc này cũng đuổi theo cô gọi. Hạ Nhi. Có vẻ như cơn tức giận, cô không còn để ý cái tên Hạ Nhi nữa, mà cứ đi thẳng đến phòng 201. Sau đấy đẩy cửa bước vào. Bên trong lúc này là một đám con trai trông ngổ ngáo. Thằng nào cũng ôm một tay vịn, ăn mặc hở hang. Bọn chúng thấy cô cũng dừng lại cuộc vui của mình. Tưởng Vi khi ấy đưa mắt xác định đối tượng cần tìm, liền trực tiếp tiến lại tắt luôn nhạc. Sau đó đến vía tên Bảo, nhìn cô gái đang ngồi cạnh hắn mà quát. Ra chỗ khác đi, nếu không muốn ăn đòn oan. Nghe vậy, cô ta cũng có chút sợ, tự đứng dậy né sang một bên. Tên Bảo khi ấy cau có mặt mày nhìn cô. Mày muốn gì, con điên này? Tưởng Vi cười khẩy một cái. Mày đánh bạn của tao. Nó hiền đấy, nó không đánh lại được mày, nhưng mà tao thì được. Cô liền túm lấy tóc của hắn, dùng sức kéo đầu của hắn đập mạnh xuống bàn kính, kêu lên một tiếng lớn. Đám bạn của Bảo thấy vậy liền đứng dậy. Muốn chết à con điên này? Tưởng Vi đưa mắt quét một lượt đám người đó mà đanh giọng nói. Lúc nãy đứa nào vào hùa nó đánh bạn tao, tao sẽ trả đủ từng đứa một. Tên Bảo lúc này bị đập một đòn đau đến choáng váng, nhưng hắn cũng cay cú mà ôm lấy đầu mình đứng dậy chửi thề. Con oát con, gan mày to thật đấy. Nói rồi hắn với lấy chai bia ở trên bàn vung lên định đập cô, nhưng Tưởng Vi nhanh chụp được cổ tay của hắn bẻ lại, khiến tên Bảo nhăn mặt kêu lên. Cô sau đó đoạt luôn cái chai trong tay của hắn, không một động tác thừa, đập mạnh vào đầu tên Bảo, xoảng một tiếng, thủy tinh vỡ vụn. Mấy con tay vịn kinh hãi vội chạy bỏ ra ngoài. Tên Bảo ôm một đầu đầy máu quát lên. Chúng mày nhìn cái gì? Đánh chết nó đi cho tao. Nghe vậy, cả đám bạn của hắn mới xông vào phía cô. Trong chớp nhoáng, một trận ẩu đả diễn ra, mà nhân viên quán cũng không dám vào can ngăn vì sợ tay bay vạ gió. Những tiếng thủy tinh cứ vỡ vang lên trong căn phòng, đồ đạc bị ném ngổn ngang. Tưởng Vi mặc dù có chút quen với đánh đấm, nhưng một đấu người 10 người vẫn là không tránh được bị thiệt. Khi đấy, một tên cầm dao, một tên cầm chai thủy tinh đã bị đập vỡ đít, từ phía sau cô lao đến vung lên. Cô đều còn chưa kịp đập xuống, hắn đã bị một đạp bay về một phía. Tưởng Vi có chút bất ngờ quay lại nhìn, sau đó liền bị Nhật Vũ túm tay kéo chạy đi. Đám kia cũng vội vàng đuổi theo. Tưởng Vi bị anh lôi cổ đi, vùng vằng giật lại nhưng không được. Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra. Nhật Vũ sau đó kéo cô đi lại phía xe đẩy vào trong. Anh cũng vội tiến sang ghế lái ngồi vào. Vừa lúc cả đám đuổi đến đập chai vào cửa xe, Nhật Vũ cũng nhấn ga lao đi. Tưởng Vi ngoái nhìn lại phía sau có chút hậm hực nói. Anh kéo tôi bỏ chạy làm gì chứ? Làm cho nó tưởng là tôi sợ cơ đấy. Không kéo cô đi á, tôi sợ lúc nữa cô lại không đi nổi đâu. Tưởng Vi nghe vậy cười hắt ra một cái. Anh nghĩ tôi không đánh được bọn nó mà dám xông vào sao? Nếu không phải vừa nãy tôi đỡ cô một đòn thì bây giờ chắc là cô đang thở gấp rồi đấy. Mà tôi nhìn cô không giống như một cô chủ danh giá nhà thiết kế gì cả. Ba cô thực sự không biết cô đánh nhau như thế này sao? Tưởng Vi nghe vậy có chút chột dạ mà vội lấp liếm. Toàn vài chiêu để phòng thân thôi. Tôi lại thấy cô đánh nhau quen rồi. Mà sao anh không về đi? Theo tôi làm cái gì chứ? Cô để quên túi. Tôi vốn chỉ có ý cầm lên cho cô thôi, nhưng mà thành ra lo chuyện bao đồng rồi. Đúng là phiền phức. Tưởng Vi cười hát ra một cái. Tôi mượn anh lo sao mà anh kêu phiền phức? Cô như vậy là sao? Tôi phải cứu cô đấy. Không phải người nào nói nếu không nhờ vả mà tự làm ấy thì đâu được xem là giúp đỡ đâu. Nhật Vũ nghe vậy tức đến á khẩu, lì lợm. Tưởng Vi cũng chẳng vừa, đập mạnh vào cửa rồi nói: dừng xe đi, tôi muốn xuống. Anh mà không mở cửa ra tôi mở cửa nhảy đấy. Nhật Vũ sau đó cũng khó chịu, lái xe về bên đường rồi dừng lại. Cô sau đó liền mở cửa bước xuống, tiến lên phía trước vẫy một chiếc taxi, ngồi vào mà đi thẳng. Nhật Vũ ở trong xe thấy chiếc taxi đang đi xa dần kia mà thở mạnh ra một tiếng. Tự nhiên mình lo chuyện cô ta làm gì nhỉ, phiền phức. Anh lái xe trở về nhà. Khi ấy Tưởng Vi đến thẳng đến Selina, cô vội chạy lại chỗ cái Trinh đang còn ngồi ủ rũ kia mà sụt sùi nói: thôi khóc lóc cái gì, cái loại đấy đâu để đáng để mày phải khóc đâu. Nghe vậy cái Trinh ấm ức nói: tao khóc vì tức thôi chứ không khóc vì tiếc gì hắn đâu. Tưởng Vi cũng không muốn nói cho bạn mình chuyện cô tìm đến đánh hắn, sau đó chỉ lôi cái Trinh lên: được rồi nào, hôm nay tao với mày uống rượu cho trôi cái cục tức này đi. Thế ai chịu quầy đây? Báo ông chủ. Sau đó cô cũng lôi bạn mình đi. Đêm đấy Tưởng Vi về nhà khá muộn, trạng thái có phần ngà ngài say. Trong ngôi nhà đã tắt đèn, tối đen, duy chỉ có ánh đèn được hắt ra khoe khay cửa của một căn phòng. Tưởng Vi nhìn về phía đấy, nghe được những âm thanh lục đục. Trong đầu cô nghĩ: ông ta lại sang sao? Cô sau đó vốn định về phòng, nhưng mà lúc đấy giọng của mẹ cô vang lên khe khẽ: mình à, hình như con bé nó về rồi, tôi ra đóng cửa lại. Kệ nó đi. Sau đấy một tiếng kêu nhỏ của bà vang lên: đừng làm như vậy nữa, tôi đau lắm. Im miệng đi. Cô loáng thoáng nghe được âm thanh của da thịt va chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng đánh chăn chát, sự sụt sịt của người phụ nữ. Tưởng Vi siết chặt bàn tay lại rồi cố gắng bỏ ngoài tai mà đi lên phòng mình. Cô không muốn bà phải chịu những chuyện đó, nhưng kỳ lạ thật, người phụ nữ này vẫn cứ thích cam chịu. Cô chẳng thể giúp gì được. Tưởng Vi lấy quần áo bước vào phòng tắm rửa, xong xuôi trở ra ngoài lại nghe ở dưới nhà có tiếng lạch cạch nhỏ lên đi xuống. Lúc này thấy bà Ngọc đang lùi húi ở phòng khách tìm gì đó mà Ly lại hỏi: mẹ tìm gì ạ? Bà Ngọc nghe vậy vội giật mình quay lại nhìn cô: à không. Tưởng Vi nhìn bà không quá khó để phát hiện ra những vết bầm tím ở tay cổ của bà mà cười xỉu nói: cũng ngoài 40 tuổi rồi chứ còn trẻ gì nữa mà vẫn ham muốn mãnh liệt như vậy sao? Bà nghe vậy có một chút xấu hổ, lấy tay kéo áo của mình che lại rồi rời đi. Mày cũng lên ngủ đi, muộn rồi. Dượng nói ngày mai nhà có khách đến ăn cơm đấy, nghỉ làm một buổi sáng, sang đó phụ giúp mẹ nấu dọn nhá. Cô nghe như vậy mà cười với một vẻ ấm ức: mẹ, mẹ không thoải mái cơ mà, tại sao lại phải cam chịu như vậy? Chỉ cần mẹ nói con nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi đây. Nghe vậy bà Ngọc vội đi lại để cô về phía cầu thang: đừng có nói lung tung nữa, ông ấy vừa mới ngủ đấy, nếu mà nghe được lại ầm ĩ ra, lên ngủ đi. Sau câu nói đó, bà Ngọc cũng vội vàng tắt đèn rồi về phòng của mình. Còn cô đứng đấy trong bóng tối, khẽ ngước mắt lên nhìn trần, cố nén xuống nước mắt đang sắp trào trực xảy ra. Ngày hôm sau, mặc dù bản thân Tưởng Vi không thích, nhưng vì mẹ của mình, cô đành miễn cưỡng bước chân sang nhà bà Hoa. Bởi nếu cô không sang thì kiểu gì hai mẹ con nhà đó cũng nạ nột mẹ con cô. Mà tính bà Ngọc thì cô hiểu, một mực nhẫn nhịn. Khi ấy ở phòng riêng của Ánh Nguyệt, ả ta ngồi trước gương tỉ mỉ trang điểm cho bản thân, sau đó lại tủ chọn vài cái váy ngắm nghía rồi lại chạy sang phòng của mẹ mình. Mẹ, mẹ thấy con mặc thế này cái nào thì được ạ? Bà Hoa nghe vậy cũng đi lại nhìn qua một lượt rồi mỉm cười nói: con mặc cái nào cũng đẹp cả. Nhưng mà con muốn là phải đẹp nhất cơ, phải thế nào để anh Vũ vừa nhìn một cái là không rời mắt được cơ. Con gái xinh đẹp thế này thì làm gì có chàng trai nào không để ý đến. Thì mẹ cứ chọn cho con một cái đi. Nghe vậy bà Hoa cũng liền quyền qua một lượt rồi lựa một chiếc váy màu tím. Cái này đi, màu này nhã nhặn hợp da với con đấy. Ánh Nguyệt nhìn nó một hồi, sau đấy lại lựa cái váy đỏ có phần hơn khoe da thịt. Con đang thiên về cái này này, nhưng mà có hơi hở quá không? Hở càng tốt chứ sao mẹ, con lại muốn anh ấy không quên được mà đẩy nhanh tiến độ một chút. Bà Hoa nghe con gái mình nói như vậy cũng cười ẩn ý: thế con cứ mặc đi. Mẹ nghe nói nhà cậu ta giàu lắm, lại chỉ có độc thân nhất một đứa con trai thôi, nhất định là phải nắm bắt thời cơ này. Để nếu sau hai mẹ con kia có hại chúng ta thì ít ra chúng ta vẫn có chỗ chống lưng. Nghe nói vậy, Ánh Nguyệt mới chợt nghĩ đến: mà tại sao lại để hai mẹ con nó sang nhà chúng ta nấu vậy mẹ? Là ba bảo mày đấy, Ba mày bị con yêu quái kia mê hoặc, khen một ta nấu ăn ngon lại còn khéo léo nên bảo một ta sang nấu chứ. Hy vọng là không làm mất mặt nhà chúng ta. Nói rồi Ánh Nguyệt cũng quay người bỏ về phòng của mình. À ta quyết định mặc cái váy màu đỏ được thiết kế khoét hình giọt lệ ở ngực, khoe lên sự táo bạo một cách kích thích. Sau khi thay đồ xong xuôi, hai mẹ con họ cũng trở xuống nhà. Nghe âm thanh lạch cạch ở dưới bếp, bọn họ tiến lại phía đấy. Ánh Nguyệt đi một vòng nhìn quanh rồi nói: chỉ nấu được mấy cái món tầm thường này thôi sao? Hai người có biết hôm nhà có khách quan trọng thế nào không hả? Bà Ngọc nghe vậy liền nhìn sang. Mấy cái món này nhìn vậy thôi nhưng mùi vị của nó rất đặc trưng, đặc biệt, khách sẽ thích đấy con. Đó là bà nghĩ thôi, chứ mà tôi nhìn á cũng cảm thấy nuốt không trôi rồi. Nghe thế, bà Hoa cũng đi lại nhìn qua rồi phụ họa thêm với con của mình: đúng là cái loại phụ nữ tầm thường, làm cái gì cũng tầm thường luôn. Bà nghĩ ai cũng như bà ăn mấy cái món cơm lợn thế này sao? Tưởng Vi nãy giờ cố nhìn, nhưng mà đến lúc này rồi không nén được nữa, cô ném cọng rau đang rửa vào rổ rồi quay ra: thế bốn ăn ý thì hai mẹ con bà tự lăn vào bếp mà làm nhá. Lát nữa tôi mà thấy hai người đụng đũa vào ăn ý, tôi sẽ gọi hai người bằng con lợn được không? Nghe vậy, hai mẹ con bà ta tức đến á khẩu mà trừng mắt lên. Mày... Bà Ngọc vội kéo con của mình lại: Tường Vi. Khi ấy, bà Hoa vô tình nhìn thấy được vài dấu vết mờ ám trên người mẹ cô. Mặc dù bà Ngọc đã cố che nó lại, bà Hoa cười khẩy một cái: mẹ con đúng là cái đồ đê tiện như nhau. Nói tới đấy, bà ta bỗng dưng đưa tay lên, nâng mặt bà Ngọc lên, mắt nhìn thẳng vào cái dấu vết bên cổ: dâm phụ. Tưởng Vi lúc này tức giận hất tay của bà ta ra mà nói: bà cẩn thận cái miệng của mình đấy. Ta nói không đúng sao? Mà nhìn mẹ mày ấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phóng đãng như vậy chứ. Nếu ta là mày, tao xấu hổ không dám nhận mẹ ta là mẹ của mình đâu. Bà Ngọc tự xấu hổ mà kéo cổ áo mình lại, cúi gằm mặt xuống. Tưởng Vi thấy vậy ấm ức đến độ đỏ hoe cả mắt. Cô chán ghét cái vẻ nhu nhược của mẹ mình, để mà người ta nói gì thì nói. Rõ ràng là do bà chọn lựa, ít nhiều cũng phải tự đấu tranh cho sự lựa chọn của mình chứ, không phải là chịu nhục như vậy. Tưởng Vi trừng mắt lên nhìn bà ta: tôi lại thấy bà cũng muốn phóng đãng một lần nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội đâu. Cũng hơn mẹ tôi có mấy tuổi đâu, nhưng bà già rồi, da cũng chảy xệ, bà có chát bao nhiêu phấn cũng không che được cái nếp nhăn của bà đâu. Đàn ông nhìn bà như vậy còn chán chẳng muốn đụng vào đấy. Mà tuổi này của bà rồi, chắc cũng đang hồi xuân phải không? Thấy cô đơn quá có thể ra ngoài giải quyết nhu cầu đi. Tuy bà sập sệ nhưng có tiền thì vẫn có người chịu. Mày... Ánh Nguyệt nghe cô nói mẹ mình như vậy cũng cay cú, vung tay lên định tát Tưởng Vi. Nhưng Tưởng Vi liền chụp được cánh tay của bà ta, quắc mắt nhìn sang: tao đã cảnh cáo rồi đấy, đừng có động vào người tao một cách tùy tiện như vậy. Khi ấy, ông Khiêm cũng từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy một màn như vậy liền quát nhỏ: mấy người làm gì thế hả? Khách đến rồi kia kìa. Nghe vậy bọn họ còn đấu mắt một lượt nữa. Sau đó cô cũng mới hất tay Nguyệt ra. À ta tất nhiên là vẫn còn ấm ức vụ này, chỉ là nghe tới Vũ đến cũng đành nhịn xuống mà quay người bỏ đi. Đợi khi mẹ con bọn họ đi, bà Ngọc lại quay vào lúi húi chuẩn bị. Tường Vi nhìn bà như thế trong lòng càng bực tức. Cô giận mẹ con Ánh Nguyệt một thì lại giận bà mười. Nhiều lúc cứ nghĩ để mặc bà như vậy xem mà chịu đến bao giờ đây. Nhưng rồi cuối cùng thấy bà phải ấm ức một chút, tính khí của cô lại không thể chấp nhận được. Miễn cưỡng vì hôm nay có khách, cô cũng chẳng muốn nói nhiều thêm. Tường Vi quay vào phụ một tay rồi đem đồ ra phía sân vườn nhà ông Khiêm bày biện lên bàn. Lúc này giọng của ông Khiêm vang lên ở phía sau: chúng ta dùng bữa ở ngoài trời cho thoáng mát đi, hôm nay cũng không gì đặc biệt cả, chỉ là mấy món ăn gia đình, hy vọng là cậu không chê. Giám đốc Khiêm sách sáo rồi, được dùng bữa tại gia thế này gia đình tôi cảm thấy rất là quý trọng. Khi ấy Tưởng Vi cũng quay người đi vào. Vừa lúc đó cô bắt gặp Nhật Vũ đang tiến tới, theo một phản xạ nhanh chóng cầm khay bưng thức ăn che mặt mình lại. Chết tiệt, sẽ là anh ta chứ. Nhật Vũ lúc này mới nhìn đến cô, anh khẽ nhíu mày bởi cái điệu bộ dị hợm, lấy khay che mặt của cô mà tiện miệng nói: giám đốc Khiêm, kia là... à đây là con gái riêng của vợ hai tôi, mong cậu không chê cười. Thời đại bây giờ rồi mà sống cùng với hai bà vợ, cả thế hệ con riêng thì quả thực là hiếm thấy. Nhưng mà Nhật Vũ vẫn lãnh đạm trả lời: sao lại chê cười được chứ, người như giám đốc Khiêm đấy khó gặp được người thứ hai lắm. Tường Vi lợi dụng họ nói chuyện, cô cố di chuyển để đi vào trong nhà, nhưng cái hành động cứ giữ khư khư cái khay che mặt của cô lại quá gây chú ý. Đoạn đến gần họ, ông Khiêm liền lên tiếng. Tường Vi, con bị sao vậy? Sao cứ che mặt hoài thế? Bỏ xuống xem nào. Nhật Vũ nghe cái tên của cô, trong đầu bỗng dấy lên một chút quen quen. Có điều anh không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. Cô khi ấy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, gương mặt nhăn nhó, lo lắng, cố chỉnh thanh điệu, giọng của mình mà nói. Lúc nãy nấu ăn, không cẩn thận, bị ớt dính vào mặt, nên bị đập giỏ lên ấy mà, không thể cho người khác nhìn thấy đâu. Có vậy thôi mà che cái gì, bỏ ra xem nào. Nói rồi ông Khiêm cũng túm lấy cái khay giật phăng ra, nhưng Tưởng Vi nắm chắc giữ lại được. Hai người bọn họ, kẻ lôi người kéo, khiến Nhật Vũ cảm thấy kỳ quái. Ông Khiêm thấy cô cứ kiên quyết như vậy, cũng càng muốn kéo bằng được. Sau đó dùng sức mạnh giật lấy một cái, khay tuột ở tay của Tưởng Vi. Lực mạnh làm cô mất thăng bằng ngã về phía sau, mà Nhật Vũ phản xạ đưa tay lấy, túm lấy tay của cô kéo lại. Có điều lực ngã của cô hơi nặng, nên kéo theo cả anh đổ xuống đất. Thuận thế ở trên, môi chạm môi, bốn con mắt mở to trừng trừng đối diện nhau. Khi ấy Ánh Nguyệt chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền tức giận gắt lên. Anh Vũ. Lúc này Nhật Vũ mới sực tỉnh mà đẩy cô ra đứng lên. Hạ Nhi, sao lại là cô? Tưởng Vi biết lúc này không thể có một lời nào để bào chữa, cô đứng dậy chỉ biết cười trừ. Thật ra chuyện dài lắm, để khi khác tôi kể cho anh. Nói rồi cô quay người vội bỏ chạy vào trong nhà, mà Nhật Vũ còn nhìn theo. Ánh Nguyệt thấy anh không hề để ý tới mình, mà trong lòng tức giận chửi thề. Nhưng sau đó ả ta chủ động tiến lại phía anh khoác tay. Anh Vũ, chúng ta lại kia ngồi đi. Nhật Vũ còn đang khúc mắc trong lòng nên một chút bực bội, gạt tay ả ra mà tiến lại phía bàn. Ông Khiêm thấy vậy liền nói. Cậu Vũ không sao chứ? Thật là ngại quá. Bình thường tính khí con bé này cũng không được tốt, có gì cậu bỏ qua cho. Nhật Vũ nghe vậy chỉ cười một cái, sau đó bọn họ ngồi vào bàn ăn. Mọi thứ lúc đấy được bày biện đầy đủ, mà vì ông Khiêm muốn cả mẹ con cô ngồi lại nên vạn bất đắc dĩ, Tưởng Vi cũng đành ngồi chung. Bữa ăn cô cúi gằm mặt xuống, vì hễ cứ ngẩng lên là bắt gặp cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cô. Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh quan sát họ không sót một chi tiết nào, trong lòng ả căm hận không thôi. Mất công trang điểm chuẩn bị cả buổi, nhưng Nhật Vũ lại không thèm nhìn đến ả một cái. Ấm ức này ả nuốt không trôi. Ánh Nguyệt nhìn đến mẹ cô lên tiếng. Dì Ngọc, vào lấy cho tôi lọ muối và thêm đây, tôi thấy món này hơi nhạt đấy. Nghe vậy bà cũng nhìn tới ả. Món đói sao, dì nếm vừa mà. Ả bỗng gắt lên. Tôi bảo dì lấy thì dì cứ lấy đi. Bà Ngọc sau đó cũng vội vàng đứng dậy. Được rồi, dì lấy cho. Nói rồi bà vội vàng quay vào nhà trong. Mà Tưởng Vi thấy vậy trong lòng khó chịu, nhưng cũng cố nhịn xuống. Nhật Vũ nhìn thoáng qua bọn họ, trong đầu cũng suy đoán được mối quan hệ của anh, của gia đình này như thế nào. Có điều anh là người ngoài cũng không nên can thiệp. Lúc sau bà Ngọc mang lọ muối đi ra, lấy một ít trộn vào món ăn. Sau đó Ánh Nguyệt cầm đũa gắp thử một miếng, nhưng vừa đưa vào miệng ả liền quay mặt nhổ xuống đất gắt lên. Mặn quá rồi mà, tôi bảo cho thêm một ít thôi cơ mà, vì sao nhiều thế làm cái gì chứ. Tưởng Vi thấy ả ta hơi quá gắt định lên tiếng, nhưng bà Ngọc cũng không muốn cô gây thêm chuyện nên vội vàng cầm đĩa lên nói. Để dì vào chế biến lại là ăn được mà. Nói rồi bà cũng vội quay vào trong. Mà ông Khiêm lúc này cũng có vẻ hơi xấu hổ với khách một chút, mà nói với con gái của mình. Ánh Nguyệt, nhà có khách đấy, con vừa phải thôi. Ả ta nghe vậy vẫn bình thản gắp món ăn khác mà nói. Nhà có khách ấy thì đáng lẽ ra dì ta phải chuẩn bị tốt một chút chứ. Tưởng Vi hít một hơi sâu cố nén xuống, trong đầu không ngừng dặn lòng. Nhịn đi, nhịn một chút nữa thôi. Sau đó bà Ngọc lại đem một món sắp đã chế biến đặt trên bàn. Con thử ăn xem vừa chưa. Ánh Nguyệt nghe vậy cũng chẳng để tâm mà nói. Tôi không muốn ăn cái đó nữa rồi. Bà Ngọc thấy thế, nét mặt có chút sượng lại, nhưng sau đó chỉ đi về chỗ mình. Còn chưa kịp ngồi xuống thì Ánh Nguyệt lại nói. Giúp mẹ tôi muốn ăn nóng, dì nấu lại cho tôi ăn đi. Tưởng Vi lúc này đầu bốc hỏa lên, cô đặt mạnh đĩa xuống bàn rồi đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì bà Ngọc đã bấu nhẹ vào tay của cô. Tưởng Vi. Ở bên dưới, bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng một lần nữa nhịn xuống mà quay sang nói với bà. Mẹ cứ ngồi đi để con nấu lại cho. Sau đó cô cũng lấy súp và một bát con rồi quay vào trong bếp nấu lại cho ả. Lúc đem trở ra, tiến đến vị trí của ả đặt xuống. Có điều Ánh Nguyệt lúc đấy khẽ huých tay cô một cái, không cẩn thận Bát súp lật đổ dội thẳng xuống người của Tường Vi rồi rơi vỡ xoảng, khiến mọi người sửng sốt. Nhật Vũ khi đấy phản xạ tự nhiên cầm lấy tay của cô, anh với lấy đi nước lọc gần đó dội lên bàn tay đã đỏ rộp của Tường Vi mà nói: "Không sao chứ?" Anh khẽ ngước lên nhìn cô. Tường Vi khi ấy gương mặt nhăn nhó lại, súp vừa nấu xong còn đang bốc khói mà dội thẳng vào da thịt như thế này, cô cảm tưởng như chính tay mình bị đun nóng vậy. Nhìn sắc mặt cô như thế, anh vội sang con sang hỏi: "Ở nhà có hộp sơ cứu không?" Nghe vậy, bà Ngọc lúc này mới sực tỉnh mà vội vàng đứng dậy: "Có, ở bên nhà tôi có." Nói rồi bà vội chạy đi. Nhật Vũ thấy vậy cũng đứng dậy đỡ lấy tay cô: "Đi thôi." Anh tuyệt nhiên lúc này không đoái hoài gì đến những người còn lại, đỡ cô rời khỏi đó. Mà Ánh Nguyệt ngồi đấy căm phẫn bố chặt vào váy của mình, giận run lên. Ở bên nhà cô, bà Ngọc đem hộp cứu thương đi lại phía bàn đặt xuống, vốn định là sẽ giúp cô, nhưng Nhật Vũ đã nhận lấy nó, mở ra lấy thuốc. Thấy vậy bà lên tiếng: "Vậy mày sang đó dọn nhá, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Tường Vi nghe thế lại nhìn bà: "Mẹ kệ đi ạ, đầu cho ăn rồi lại còn tự đi mà dọn chứ." Bà Ngọc thấy vậy cũng không nghe lời cô, quay người đi. Tường Vi tức giận gắt nhẹ: "Mẹ!" Khi ấy Nhật Vũ thoa thuốc lên vết thương làm cô có chút đau mà nhăn mặt kêu lên. Anh thấy vậy mới lên tiếng: "Lo cho mình đã đi." Sau đấy cô mới quay qua nhìn anh. Ở cái khoảng cách gần này, nhìn cái dáng vẻ chăm chú thoa thuốc cho cô, bỗng nhiên Tường Vi bị cuốn hút vào đó. Thật ra cô nhận thấy người đàn ông này cũng không quá khó chịu như lần đầu gặp vào tối đó, hay là hôm ở quán cà phê. Cái dáng vẻ này của anh hình như khiến cô lỗ đi một nhịp, khóe miệng trong cô vô thức khẽ mỉm cười. Lúc này bỗng Nhật Vũ lên tiếng: "Sao? Đã nghĩ ra kịch bản để mà giải thích với tôi chưa?" Nghe vậy Tường Vi mới sực tỉnh lại, cô có chút lúng túng đáp: "Thật ra chuyện ấy tôi không phải là Hạ Vi." Nhật Vũ vẫn bình thản băng bó vết thương cho cô mà nói: "Tôi vừa biết chuyện này rồi mà. Tôi là Thường Tường Vi. Khi này cũng đã nghe rồi." Cô chần chừ một hồi sau đó mới ái ngại nói: "Thật ra Lạ Nhi đã mượn tôi đóng giả cô ấy để đi gặp anh. Lúc đó tôi không nghĩ là anh đâu, mà mục đích của tôi và cô ấy là muốn phá hỏng buổi xem mắt, tạo ấn tượng xấu để anh không ưa. Ai ngờ..." Lúc này anh cuốn băng xong cho cô lại nhìn lên: "Ai ngờ tôi lại muốn cùng cô hợp tác để đóng giả hẹn hò phải không? Và rồi cô cũng nhập vai diễn tới cùng." Tường Vi cười gượng: "Lúc đầu tôi từ chối anh rồi mà, tại anh cứ nhất định muốn vậy đấy chứ." Nhật Vũ nghe vậy lại gắt lên: "Lúc đó tôi biết cô là giả sao, rồi còn ở trước mặt ông của tôi khua môi múa mép như vậy. Đáng lẽ cô phải nói ngay từ đầu mới phải chứ." Tường Vi thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng cũng có chút áy náy, vì thực ra cô lừa anh trước. "Tôi chỉ là bạn bất đắc dĩ thôi mà, tôi xin lỗi." "Nếu như ông tôi biết được chuyện này, ba của Hạ Nhi cũng sẽ biết được. Cô nghĩ việc hai người lừa dối như vậy, họ có thể bỏ qua không?" "Chẳng phải là chúng ta chỉ là hẹn hò giả thôi sao? Chỉ cần thời gian sau anh và Hạ Nhi nói hai người thấy không hợp nên chia tay, vậy không phải là xong rồi sao?" "Hôm qua cô thấy ông nội của tôi còn chưa rõ sao? Tâm lý của ông tôi là muốn kết hôn, tiến xa hơn đấy, nên càng cố gắng ghép. Nếu phải kết hôn cô định làm sao đây?" "Nhưng mà rõ ràng là thỏa thuận lúc đầu chúng ta chỉ là giả hẹn hò thôi mà, có sẽ nói là kết hôn đâu. Hơn nữa tôi cũng không có ý định kết hôn với anh đâu. Ai nghĩ được tới tình huống đấy chứ." Không hiểu sao nghe lời đấy của cô, trong lòng Nhật Vũ có một chút khó chịu. Anh sau đó tức giận rồi bỏ đi. Tường Vi thấy vậy cũng khó hiểu nhìn theo: "Tức giận cái gì chứ, mình nói không đúng sao?" Tường Vi sau đó cũng bỏ về phòng của mình. Hôm nay có nhiều chuyện phải nhẫn nhịn, cô cũng đã đủ mệt. Sáng ngày hôm sau, Tường Vi tỉnh dậy bởi một cú đập tay vào thành giường khiến cô đau thấu. Bước xuống giường, cô uể oải đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi trở ra ngoài thấy miếng băng đã bị trớt ra mà cũng tháo nó ra. Thấy bàn tay còn đỏ nhưng không rộp nữa đã đau hát rát hơn, bỗng nhiên lại nghĩ đến Nhật Vũ tối qua mà tự độc thoại: "Hôm qua là mình có nói sai không nhỉ? Dù thế nào thì cũng là do mình đã lừa anh ta trước mà." Nghĩ vậy nhưng rồi cô cũng gạt phăng đi, sau đó đi ra ngoài. Lúc bước qua cửa cô ngửi được thoang thoảng một mùi hương nhẹ, khiến Tường Vi khẽ nhíu mày mà đi xuống nhà. "Mẹ, mẹ nấu gì ạ?" Khi vừa xuống đến nơi, liền bắt gặp ông Khiêm đang ngồi phòng khách. Trên bàn còn đặt một hũ đốt trầm hương, khói ở đó bốc lên, Tường Vi mới nhận ra mùi hương đó từ đâu. Cô cũng chẳng đoái hoài gì đến ông ta, đến phòng của bà Ngọc: "Mẹ." họ lần thứ hai mà vẫn không nghe tiếng của bà. Ngó vào bên trong không thấy, cô lại đi xuống bếp, cũng đều trống trải. Tường Vi quay trở lên nhà định lấy điện thoại của mình thì lúc này ông Kim lên tiếng. Sáng nay tao bảo bà ấy đem chút quà về quê rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.